Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3577, Ăn Nhà Tù. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hiện tại Ninh Thư tin tưởng con chuột con nói chính mình có thể phân liệt tộc nhân của mình. Từ một loại nào đó tình huống tới nói, con chuột con cũng coi là thân thể bất tử. Con chuột con cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Ôn. Thấy Lý Ôn không có gì biểu tình, vội vàng phủ nhận. Mới không phải đâu, ta mới không phải mềm như vậy giả. Dích buồn nôn lốp bốp một đống đồ vật. Ninh Thư, vì sao tử như vậy dèm pha chính mình? Ninh Thư xem con chuột con dáng vẻ, trong lòng có phổ, đối Lý Ôn hỏi. Hoàng, huynh, người cảm thấy con chuột con bản thể buồn nôn sao? Có cái gì buồn nôn? Lý Ôn có điểm kỳ quái. Hắn đã sớm tiếp nhận trong hư không các loại vật kỳ quái, các loại cổ quái kỳ lạ nát thế giới quan giả thiết. Hắn vậy mà không biết con chuột con bản thể là như vậy. Coi là chính là con chuột con có thể biến thành người. Con chuột con dùng móng vuốt bưng chính mình miệng, tận lực không để cho chính mình cuồng tiếu ra tới, liều mạng truy sàn nhà. Ninh Thư phiên một xem thường. Đến mức đó sao? Đem Lý Ôn nghĩ đến cũng quá yếu đuối đi. Lý Ôn nếu là tâm lý tố chất không tốt, không đủ khỏe mạnh, liền một con chuột biến thành một người liền có thể một quyền đánh tới. Chớ nói chi là đứng ở đầu thuyền bong tàu trên khán các loại không có chỉ số thông minh, lớn lên lại kỳ quái các loại xúc giác, hướng kỳ quái phương hướng tiến hóa con chuột con tộc nhân. Coi như con chuột con hiện tại đem chính mình thân thể vặn thành bánh quai trèo, Lý Ôn con mắt cũng sẽ không nháy một chút, phi thường ung dung tiếp nhận, lấy được muốn đồ vật. Ninh Thư tâm tình phi thường tốt, đối Lý Ôn cười nói, cảm ơn Hoàng huynh, bất quá này vòng phòng hộ không sao chứ, như vậy làm năng lượng tứ ngược, đối thành phố này không có ảnh hưởng sao, chờ đến thời gian trung tâm sẽ khôi phục bình thường. Lý Ôn vuốt một cái mồ hôi, thứ này tại vòng phòng hộ trong không cảm thấy, mở ra không nghĩ tới, năng lượng mạnh như vậy, là ta tính sai, Ninh Thư nói, coi như làm việc tốt thường gian nan, hôm nay con chuột con lập một công, so với như vậy một khối to năng lượng thể, một cái thế giới bản nguyên Ninh Thư vẫn là bỏ được cho con chuột con. Lý Ôn chỉ là ừ một tiếng. Con chuột con vẫn là mơ mơ màng màng, lâm vào hạnh phúc choáng váng bên trong. Ninh Thư nhìn thời gian không ngừng, đối Lý Ôn nói, Hoàng huynh, ta đi trước, ta dù sao cũng là vượt ngục ra tới, cũng không biết Thái Thúc có phát hiện hay không, về sớm một chút tiếp tục ngồi tù. Lý Ôn hơi nhíu mày lại, sao làm mày kiếm lăng lệ không ít, người bị người nhốt lại rồi. Ninh Thư tùy ý vẫy vẫy tay, tại người khác dưới tay kiếm cơm ăn liền muốn chịu quản chế. Lý Ôn nói, ăn ít này phần cơm còn là có thể sống. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, người nói đúng. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi, người cùng ta trở về vẫn là ở đây? Con chuột con rụt rè nói, ta trở về với ngươi, ngươi nói ngươi muốn cho, lo lắng đến Lý Ôn ở đây. Con chuột con cố gắng không để cho chính mình biểu hiện được giống quỷ chết đói. Cái kia năng lượng thể ngươi không khống chế được, ta không quay về ngươi là không được. Ninh Thư nhịn xuống không có trợn trắng mắt, vậy được, ngươi cùng ta trở về. Rốt cuộc không có vạch trần con chuột con muốn tại Lý Ôn trước mặt biểu hiện tốt nhất chính mình. Vừa về tới hệ thống không gian, con chuột con liền khỉ sốt ruột cùng Ninh Thư muốn thế giới bản nguyên. Ninh Thư nói, chờ ta ra tù lại nói. Con chuột con sửng sốt một chút, ngươi còn muốn trở về? Cái gì mau bệnh? Ninh Thư vén lên tóc của mình, tất nhiên con người của ta làm việc từ trước đến nay nói quy củ, sẽ không để cho người nắm lấy ta nhược điểm không thả. Con chuột con có điểm mê mang, nghe không hiểu Ninh Thư nói chính là cái quỷ gì lời nói, nhưng chỉ biết một việc, đó chính là thế giới bản nguyên tạm thời ăn không được miệng, còn không bằng cùng Lý Ôn ở chung một chỗ đâu. Nó theo Lý Ôn trước mặt lộ ra bản thể, liền sợ Lý Ôn ghét bỏ. Bây giờ mới biết Lý Ôn cũng không ghét bỏ. Mở hôn, dù là hiện tại ăn không được thế giới bản nguyên cũng không chút nào ảnh hưởng nhỏ con chuột vui vẻ tâm tình. Toàn thân đều đang bốc lên màu hồng bong bóng, thấy Ninh Thư ác hàn không thôi. Con chuột con sợ là suy nghĩ nhiều. Lý Ôn coi như nhìn thấy khủng bố đến đâu, đồ vật đều sẽ bình tĩnh. Ninh Thư đang định đem đả thần tiên phóng tới nhẫn không gian bên trong. Nhưng, nhẫn không gian mặt ngoài hiện đầy vết rạn, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể vỡ vụn. Ninh Thư mau đem đồ vật bên trong lấy ra. Nếu như nhẫn không gian nát, như vậy, đồ vật bên trong một hồi không gặp, không biết sẽ lưu lạc đến đó cái xó xỉnh, khe hở không gian bên trong. Ninh Thư một mạch đem đồ vật bên trong lấy ra, nhẫn không gian cũng nổ, thành tinh tinh điểm điểm không gian mảnh vỡ biến mất không thấy. Năng lượng thể đã vừa lấy ra, chung quanh liền tạo thành một cái khu vực chân. Không, đồ vật đều hướng bốn phía bay đi, dù sao chính là không thể tới gần. Năng lượng thể, thoáng cái hệ thống không gian liền trở nên rối bời. Ninh Thư, vẫn là hệ thống không gian quá nhỏ. Ninh Thư muốn xây dựng thêm hệ thống không gian, là chính mình xây dựng thêm, vẫn là để hệ thống xây dựng thêm. Ninh Thư vốn muốn đem đả thần tiên cùng năng lượng thể phóng tới luân hồi thế giới, nhưng là vừa nghĩ tới năng lượng thể lực lượng, nếu như đặt ở luân hồi thế giới, không chừng sẽ đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng gì. Năng lượng thể thế nhưng là trong hư không đồ vật, luân hồi thế giới có thể không chịu nổi dày vò đâu. Ninh Thư cảm thấy vẫn là đem đồ vật đặt ở hệ thống không gian trong tương đối bảo hiểm, đặt ở trong nhẫn không gian, liền nhẫn không gian cũng không có cách nào thừa nhận năng lượng thể lực lượng. Không biết cái thành phố kia nguyên trụ cư dân là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo ra vòng phòng hộ, lại có thể chống cự năng lượng thể lực lượng, lại có thể làm năng lượng phóng xạ ra ngoài, làm thành thị máy móc nhận được năng lượng, chính là thần kỳ a. Chúng ta nhân loại thế nhưng là thần kỳ giống loài. Đáng tiếc thân thể thật quá giòn. Nếu như thân thể mạnh đến mức cùng hư không sinh linh đồng dạng, lại có trí tuệ, đại khái cái này hư không liền cùng địa cầu đồng dạng, bị nhân loại chiếm đoạt. Ninh Thư tìm một cái góc, đem năng lượng thể buông xuống, sau đó lại đem đả thần tiên đặt ở bên cạnh. Nhưng là năng lượng thể lực đầy trực tiếp đem đả thần tiên cho bài xích mở. Dù sao năng lượng thể chung quanh ngoại trừ năng lượng thể liền không có những thứ đồ khác. Đả thần tiên khẽ chấn động, hưu đến hướng năng lượng thể bay đi. Sau đó gắt gao quấn chặt lấy năng lượng thể, nhưng một hồi liền bị năng lượng thể cho bài xích mở. Đả thần tiên lại bay đi, cố chấp đem năng lượng thể ầm ĩ nhiễu lại. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, Ninh Thư nhìn đả thần tiên có thể tự chủ hướng năng lượng thể trên người quấn quanh, lộ ra nụ cười vui mừng. Nói không chừng như vậy đấu trí đấu dũng có thể làm cho đả thần tiên ý thức cùng trí tuệ nhanh chóng trưởng thành đâu. Ninh Thư nhìn khó bỏ khó phân năng lượng thể cùng đả thần tiên, đột nhiên ý thức được một việc. Ngọa táo, ta nên đi ngồi tù. Ninh Thư làm con chuột con đem rối bởi hệ thống không gian thu thập một chút, không muốn hướng năng lượng thể chung quanh đống đồ vật liền tốt. Nhưng con chuột con tựa hồ không nghe thấy, lâm vào không biết cái gì trong huyễn tưởng, phát ra hèn mọn hắc hắc hắc, làm cho người ta nghe cay lỗ tai. Ninh Thư tràn ngập đến rồi thời gian thành, hy vọng trước đó không gian vẫn còn ở đó, đến nỗi nàng làm ra chuồng chó, đợi nàng tiến vào lại chữa trị tốt, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Hết chương.